Trảm Nguyệt, chương 107, thực lực tuyệt đối. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long mở ra diễn đàn. Một cái thêm đỏ bài post lại bị đưa lên cao nhất rồi. Hỏa nhiệt, hắn, tới, level 50 chân quý cấp tử sắc boss. Thiết lập bên trong người kia, ngay tại tuyệt vọng phong lâm đổi mới. Ngươi dám đi khiêu chiến sao? Thiếu niên, mở topic người tương dương mục xà nhân một lầu. Player tuyệt địa săn mẫu thân người. Không dám, không dám. Tầng 2, player phá hiểu long nữ. Cũng chưa chắc đã là thiết lập bên trong boss. Nghe nói khác quận thành cũng có đổi mới ra trục xuất người cái này boss. Hẳn chỉ là một loại hình quái vật thôi. Ta xem tất cả mọi người đã bị hù dọa thành chim sợ ná rồi. Lầu 3, player ta thích ăn sầu riêng. Thứ nhất level 50 chân quý cấp boss. Lợi hại, tầng 4, player tiêu giao bạn sinh. Nói trắng ra là, loại thời điểm này đổi mới level 50 tử sắc boss chính là cho mỗi cái đại công hội chuẩn bị. Bây giờ tổng cộng level 45 trở lên player cũng cứ như vậy 1-2. Một loại bên trong tiểu công hội căn bản không có đánh boss năng lực. Thật đáng buồn a, người ta cầm, đồ tím, ăn ngon mặc đẹp, chúng ta những thứ này người chơi bình thường ngay cả nước cũng uống không được. Nhìn xong bài post, ta hít một hơi thật sâu, đóng lại diễn đàn chi hậu tiến nhập bài thi ẩn hình trạng thái. Lặng lặng nhìn chung quanh hết thảy, tuyệt vọng phong lâm mặc dù khắp nơi đều là như lửa phong diệp. Nhưng là lại tử khí hòa hợp. Khắp nơi mộ địa, tử khí tiêm nhiễm bên dưới. Chính có một con chỉ khô lâu từ ngôi mộ trong bò ra ngoài. Phát ra ô ô tiếng kêu. Cương thi, level 50 siêu hiếm cấp quái vật. Lực công kích mạnh, phòng và chữa bệnh trùng hút máu yếu. Điển hình luyện cấp đối tượng. Này, mấy người các ngươi, ta đi lên trước. Vênh mặt hất hàm sai khiến đối với của bọn hắn ầm ĩ, nhưng mà những thứ này cương thi lại căn bản không có lý tới ta ý tứ. Từng cái ánh mắt trống rỗng mở mịt, cứ như vậy trong rừng tới lui tuần tra, xem ra ta ở chỗ này không có gì thống trị lực. Liền như vậy, dựa vào chính mình đi. Không lâu sau, nhóm đầu tiên khách phỏng vấn đến chiến trường, lại là người quen cũ. Phía trước nhất bất ngờ chính là một gã 4 cấp 4 kiếm sĩ. Nhìn ham hở dáng vẻ, một thân hào quang màu xanh lam sẫm, đã là một thân siêu hiếm trang bị, trên đỉnh đầu thi thử niên hoa ID chập chờn. Người này bây giờ ở Lâm Trần quận đã coi như là có chút danh tiếng. Bảng đẳng cấp trước 10, chiến lực bảng trước 10, đôi bảng trước 10 player tất nhiên sẽ bị chưa quan tâm kỹ càng. Dĩ mộng vi mã. Khóe miệng ta dương lên, tới vừa vặn đây, bày trận, thi thử niên hoa đi ở phía trước nhất, đột nhiên nâng lên trường kiếm, trầm giọng nói, tạm thời còn không biết có phải hay không là cái đó thiết lập bên trong boss. Nhưng bất kể có phải hay không là chúng ta dĩ mộng vi mã đều có công lược thực lực. Toàn bộ công lược tiểu đội toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Một hồi bầy đội hình sát tiến đi, boss xuất hiện cũng đừng loạn. Cung tiễn thủ chấn động mũi tên, quyền sư bàn long chân, cũng cho ta nắm, nhắm boss lại thả, biết, lão đại, trong lúc nhất thời, dĩ mộng vi mã công hội ước chừng 400 player rối rít tiến vào rừng rậm. Bắt đầu bày trận, mà thi thử niên hoa là khóe miệng mang theo nụ cười. Tựa hồ tương đối có cảm giác thành công. Mà trên thực tế, một loại player nếu như có thể nắm giữ một cái nắm giữ 400 người công hội. Cái loại này cảm giác thành tựu cùng bành trướng quả thật có thể là chưa từng có. Lần này, có chút ổn a, một bên, Duy Ngã Thần xạ thủ cầm một thanh siêu hiếm chiến đấu cung. Cười nói, chúng ta lần này vượt qua một nửa người đều là level 40 trở lên. Trong đó có không ít người đều học tập đến level 40 kỹ năng. Học được nguyên tố lá chắn pháp sư thì có 6 cái rồi. Vẫn có chút thiếu, thì thử niên hoa nhíu mày một cái. Đáng tiếc nguyên tố lá chắn sách kỹ năng tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Trên thị trường xuất hiện nguyên tố lá chắn trên căn bản đều bị chúng ta vơ vét tới. Nếu không lời nói, chúng ta lần này sẽ vững hơn. Đã đủ. Phong hoa thi chương trong tay pháp trượng, cười nói, bằng cái đội hình này, đừng nói Tử Sắc Boss rồi. Coi như là màu cam Boss cũng có thể sẽ quỳ xuống hát chinh phục. Khoác lác, một bên, Vương Thi Vũ cười ha hả nói. Thì Tửu Niên Hoa là mặt đầy cưng chiều. Đưa tay ở nàng cái mông tròn bên trên nhẹ nhàng bóp xoa bóp một cái. Đạo, lại không ngoan, khác phơi bày huynh đệ của ta giả bộ có được hay không à? Ha ha ha, Vương Thi Vũ khuôn mặt đỏ lên, nói, đúng rồi, mới vừa rồi ra khỏi cửa thành thời điểm, thấy cái đó Sử Thượng Phi rồi. Quả nhiên, hắn chính là Lâm Trần Quận bây giờ đồn đại cái đó Minh Văn Đại Sư Bát Nguyệt Vị Ương. Đã ở trên quảng trường ngồi một ngày, nghe nói không ít cấp bậc cao player đều đi chỗ của hắn làm minh văn trang bị. Giá cả rất cao, hừ, thì Tửu Niên Hoa nhíu mày. Đạo, qua mấy ngày thì có bọn họ dễ chịu hơn. Tương tử bên kia gặp một chút việc, nói phải xử lý một đoạn thời gian. Nếu không lời nói, bây giờ Sử Thượng Phi khả năng đã chủ động tới theo chúng ta nhận lầm. Còn có Lục Ly, Vương Thi Vũ trong mắt xẹt qua một vệt oán độc. Đạo, lần trước hắn và Sử Thượng Phi đem ta mắng không đáng giá một đồng tiền. Thật là ác tâm, loại này không có bản lãnh gì số nam nhân liền chỉ biết là ngoài miệng đã ghiền. Khí chết ta rồi, người nhất định phải giúp ta suốt này ngụ khí. Biết bảo bối, thì Tửu Niên Hoa xoay người ôm nàng eo nhỏ nhắn. Hạ thấp giọng cười nói. Chờ tương tử giúp xong, ta sẽ nhượng cho Sử Thượng Phi cùng Lục Ly quỳ xuống trước mặt ngươi với ngươi nhận sai. Bất quá, ngươi muốn tưởng ta thế nào à? Vương Thi Vũ ăn một chút cười. Ta cái gì đều nghe ngươi. Được, một hồi hạ tuyến ta lái xe đi đón ngươi. Buổi tối liền ở nhà ta đi. Ha ha ha, cẩu nam nữ, ta yên lặng mắng một tiếng. Sau đó nhìn một cái ám ảnh chết dược kỹ năng cạn kẽ. Mỗi một lần sử dụng chỉ cần tiêu hao 10 điểm năng lượng giá trị. Rất ít, đây là một cái cơ hồ có thể vô hạn sử dụng kỹ năng. Bất quá, trước đó hay là trước đêm thi Tửu Niên Hoa, Vương Thi Vũ, Phong Hoa Thi Trương mấy người này giết rồi hãy nói. Nếu không lời nói, nếu bọn họ dám đến, tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi một chút rồi. Xa xa, dưới chân Phong Diệp phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Nhưng nhanh chóng liền bị phong thanh bao phủ, liền một bước như vậy bước sờ đi lên, trong nháy mắt liền đi tới thi Tửu Niên Hoa phía trước. Trực tiếp phát động bài thi, yên diệt một kích mạnh nhất, 528-20, bạo kích rồi, thập bội chân thực tổn thương, trực tiếp miểu sát, vào giờ phút này, ta công kích phát ra quả thực quá cao, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng, thảo. Phong Hoa Thi Trương kinh hãi. Hắn tới, lão đại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Chấn động mũi tên, Duy Ngã Thần Xạ gầm nhẹ một tiếng. Nắm lấy cung lắp tên. Mũi tên ở trên dây cung bị xuyên vào chân khí. Vo ve vang rội, bó mũi tên chung quanh hiện ra từng luồng vòng xoáy màu trắng khí lãng. Đây là thần xạ thủ level 40 kỹ năng. Một khi bị bắn trúng liền có rất lớn tỷ lệ sẽ bị mê muội. Hơn nữa, ngoại trừ Duy Ngã Thần Xạ sau khi, phía sau hắn còn có mấy cái 40, cấp thần xạ thủ cũng giống vậy phát động chấn động mũi tên. Bạch Y Cường ẩn dưới trạng thái, hai dây bên trong quay mũi hết thảy, nhất thời đối phương hưu hưu hưu chấn động không khí tới chấn động mũi tên toàn bộ đều giống như đá chìm đáy biển như thế biến mất ở thân ta. Trước, rậm rạp chằng chịt mít chữ bay loạn. Cũng ngay một khắc này, xòe tay phải ra, kim quang nở rộ, trực tiếp hướng về phía đám người chính là một trưởng long quyết. Giống tiếng rồng ngâm dao động xuyên thương khung, một trưởng này vừa nhanh vừa độc, Vương Thi Vũ, Duy Ngã Thần Xạ đều không tránh thoát, toàn bộ trong nháy mắt liền bị miểu sát, mà Phong Hoa Thi Trương là bởi vì có nguyên tố lá chắn quan hệ. Hơn nữa chỗ đứng dựa vào bên ngoài. Chỉ là bị long quyết bên bờ lao đi một chút ra. Nhưng tha cho là như thế, nguyên tố lá chắn hay lại là phá, khí huyết cũng xuống gần nửa. Nguy rồi, Phong Hoa Thi Trương nhanh chóng lui về phía sau, gầm nhẹ nói, thuẫn trận bảo vệ ta. Quyền sư cùng kiếm sĩ đánh lén đi lên, chặn lại hắn, nhanh lên một chút, khống chế hệ kỹ năng phong tỏa đi lên. Đánh dụng hắn, lão tử cũng không tin. Một cái thích khách hình boss chẳng lẽ còn có thể một mực như vậy vô địch hay sao? Các ngươi cũng đều là học được level 40 kỹ năng người. Bên trên, cho lão tử diệt, lời còn chưa dứt, ta cũng đã phát động kỹ năng mới ám ảnh chết dược. Bạch, thể nội lực đo giống như lò luyện như vậy bùng nổ. Trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thân thể hóa thành một đạo ám ảnh xuyên thấu đối phương thuẫn trận. Trực tiếp công kích ở phong hoa thi chương trên người. 200, tổn thương, dây, 882-6. Hiện tại giai đoạn 43 cấp pháp sư, tối đa cũng liền 6.000 khí huyết không thể càng nhiều. Miểu sát là không có gì khó tin. Ta thảo, lại dây, một tên tiểu đội trưởng cấp bậc thần xạ thủ lập tức xoay người. Trong tay chấn động mũi tên huy hoàng hòa hợp, nạt nhỏ, phong tỏa hắn, chỉ cần lưu lại hắn một lần chúng ta là có thể đánh chết hắn. Ta là trầm thấp cười một tiếng, đôi chủy thủ lộn, trong nháy mắt liền ở trong đám người bộc phát ra liệp địch chi phong. Miểu sát ba người sau khi, trực tiếp lần nữa ám ảnh chết dược. Lần này phong tỏa là 30 cây số bên ngoài một tên 41 level pháp sư. Hoành nhất thanh muộn hưởng, thân thể hóa thành ám ảnh qua lại mà qua. Trước tiên đem tên này pháp sư miểu sát, đồng thời sau lưng truyền tới đùng đùng đùng đùng dày đặc tiếng vang. Đối với phương trấn đãng mũi tên, bàn long chân, gió bão các loại khống chế kỹ năng xuôi ngược, toàn bộ đánh ra thật to miss. Liên quan, này kỹ năng gì a? Một tên vừa mới thả ra hoàn level 40 kỹ năng gió bão tiểu pháp sư mặt đầy mờ mịt. Đạo, qua lại chuyển vị, chúng ta kỹ năng căn bản là phong tỏa không được a, này làm sao còn chơi đùa? Mà ta đã đại khai sát giới rồi. Khoát tay, phong thanh hạc lệ ở trong đám người tàn phá, mà đang ở đối phương chuẩn bị tập hỏa trong nháy mắt. Trực tiếp một lần nữa ám ảnh chết dược, lần này mục tiêu là một tên level 40 cung tiễn thủ. Trong nháy mắt tạo thành 8.000, tổn thương, hay lại là thành công dây, mà chỉ cần miểu sát, ám ảnh chết dược nguội xuống sẽ một lần nữa thiết lập đổi mới. Có thể dùng lại, hơn nữa, cho dù là ám ảnh chết dược thất thủ không có dây đến người cũng không có quan hệ. Dù sao ta còn nắm một tay bài thi. Cho nên tại loại này đôi bảo hiểm dưới tình huống, chỉ cần chính ta thao tác không ra sơ suất, trên căn bản đối phương là không có một tí cơ hội. Phốc phốc phốc máu bắn tung tóe, quơ múa đôi chủy thủ ở trong đám người xoay tròn liều chết xung phong. Phảng phất một máy đầu người cắt lấy máy như thế, mà lúc này, đối thủ cấp bậc đủ cao, mỗi đánh chết một tên level 40 trở lên player cũng có thể thu được 5W trở lên điểm kinh nghiệm EXP. Này có thể so với giết quái lên level mau hơn. Hiện tại giai đoạn, một cái level 50 siêu hiếm quái vật tối đa cũng liền cho 17.8.000 điểm kinh nghiệm EXP. Hai người không cách nào thường ngày mà nói. Hơn nữa độ cống hiến cũng cho nhiều lắm. Chính là đáng tiếc tuôn ra tới trạng thái ta không cách nào nhặt lấy. Ngoài ra, còn có một cái để cho ta phải phòng bị điểm, đó chính là khi ta tham gia cùng player sau khi chiến đấu. Linh khư kỹ năng, tinh hồn bạo phát đồ án vẫn luôn là ảm đạm, cho dù là ta xác nhận sử dụng, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở ta, cùng player chiến đấu, không cách nào sử dụng nên kỹ năng. Hiển nhiên, tinh hồn bạo phát thiết lập chỉ có thể ở bối cảnh nội dung cốt truyện bên trong sử dụng. Suy nghĩ một chút cũng bình thường, nếu như cùng player chiến đấu tới một cái nữa tinh hồn bạo phát, thuộc tính tăng lên nữa 5 lần lời nói, như vậy người khác cũng liền đừng đùa, khiếu nại tin cũng có thể đem thiên mệnh công ty đè chết. Cách chương.